Phòng ngự của điện cổ đế quả nhiên là cường đại. Mặc dù chùm sáng màu xanh vô kiên bất tối nhưng giờ phút này cũng không có cách nào để xuyên thấu qua. Thế nhưng lực lượng khổng lồ đánh vào vẫn chấn động tới thần dạ. Giống như một tảng đá hung hăng đập về phía sau. Máu tươi nhanh chóng phun ra ngoài. Mặc dù chật vật như thế nhưng thần dạ vẫn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Một kích kia lại không thể đánh chết thần dạ. Con ngươi của Linh Tiên Sinh co rút thật chặt, trong lòng những người đang ở phía xa xem cuộc chiến cũng run rẩy không dứt. Tâm thần của thần nguyên chấn động, tu vi thủ đoạn cùng với phần kiên trì của thần xạ đều làm cho hắn cảm thấy tự ti. Vậy thì hắn nên buông tha cho suy nghĩ trong lòng. Cuộc diện này đã trở nên rất tốt. Hắn cũng không có là thần xạ có cơ hội. Ở nơi xa, sắc mặt của hoàng đế đã vô cùng ngưng trọng. Ba nơi đại chiến, hắn không thể nghi ngờ chính là mang tâm thần của mình đặt ở trên người của thần giả. Biểu hiện của người kia thật sự khiến hắn rất rung động. Cảnh giới trung huyền thì có thể thôi, nhưng dưới một kích của cao thủ thông huyền, thần giả không chỉ không chết mà lại còn có thêm sức lực để đánh một trận. Điều này khiến trong lòng hoàng đế rất là bất an. Thần nguyên, nếu hôm nay thần giả không chết mà rời đi, ngươi cùng chấm. Thần nguyên cúi đầu có chút cung kính nói. Bệ hạ cứ yên tâm. Cho dù hôm nay thần giả có sống sót rời đi thì hai cánh và vây thế của hắn đều bị chấm dứt. Ngày sau hắn cũng sẽ không mang phiền phức đến cho bệ hạ nữa. Nghe vậy hoàng đế liền hít một hơi thật sâu. Tựa như trong lòng thư thái một chút. Trong lời nói lại bày ra uy nghiêm của cứu ngũ chỉ tôn. Tuy là thế nhưng diệt cỏ mà không diệt tận gốc, hậu hoạn vô cùng. Thần Nguyên cười nhạt nói. Mặc dù vẫn còn gốc nhưng sau này trưởng thành cũng chỉ là một cây cỏ dại mà thôi, bệ hạ cần gì phải lo lắng chứ. Hoàng đế bỗng nhiên nghiêng người, ánh mắt như điện nhìn về phía thần Nguyên, thanh âm ngưng đọng nói. Thần Nguyên, ngươi đừng quên thần dạ cũng từng là một gốc cây cỏ dại. Chương 385 Chiến. Lần này tuyệt đối sẽ không. Mà điều ta muốn chỉ là để thần dạ sống. Chỉ là sống mà thôi. Còn sống ở nơi nào cũng không hề quan trọng. Ánh mắt của thần Nguyên nhìn hoàng đế chưa từng có chút né tránh. Thật vậy sao? Ánh mắt của hoàng đế khẽ lóe lên. Sau đó hắn giảm thấp thanh âm, ní. Thần Nguyên, quần thân chúng ta trong lúc này cứ thẳng thắn ra. Cái chấm muốn chính là hoàng triều đại hoa này, chấm muốn nắm toàn bộ hậu bối tử tôn ở trong tay. Cái thần muốn chính là thần gia lại một lần nữa không phục địa vị dưới một người mà trên vạn người. Hơn nữa hoàn toàn phải do chính thần làm chủ. Thần sắc của hoàng đế khẽ ngưng tụ. Một lát sau không tiếng động cười to. Tốt, chấm đáp ứng ngươi, thậm chí chấm còn có thể cùng hợp tác. Hợp tác sao? Thần Nguyên tự tiếu phi tiếu. Nét mặt của hoàng đế nghiêm nghị nói. Chấm lấy hoàng triều đại hoa mà thề. Chỉ cần mộ gia nắm trong tay hoàng triều, thần gia vĩnh viễn sẽ hưởng thụ sự tôn sùng. Từ chấm trở xuống hậu bối tử tôn của chấm, thần gia chỉ cần nghe phân phối mà không cần nghe tuyên chỉ. Nếu vi phạm lời thề này, trời tru đất diệt. Thành ý như thế, thần Nguyên, ngươi phải biết nếu như không phải bất đắc dĩ, thì chấm nhất định sẽ không hứa hẹn. Sư huynh, tiểu thiếu gia đã không kiên trì được bao lâu nữa, chúng ta không ra tay sao? Trong thiên lao, Lâm lão phảng phất như nhìn thấy trận đại chiến ở bên ngoài, sắc mặt lãnh túc. Thanh âm căng thẳng hỏi. Trầm mặc trong chốc lát, thần lão gia tử lắc đầu nói. Dạ nhi vẫn còn có thể kiên trì một lúc. Ra khỏi thiên loa hắn cũng không đi theo Nguyên Nhi lập tức rời đi mà lại dồn ép những người này. Hắn nghĩ dùng phương pháp kịch liệt nhất để nói cho thần Nguyên biết. Dựa vào người khác thì mình sẽ không thể nào thật sự lớn mạnh. Giống như cũng không thể nào giúp thần gia thoát khỏi sự trói buộc của thiên nhất môn. Còn có, Dạ Nhi cuối cùng vẫn còn có chút hoài nghi đối với lão phu. tiểu thiếu gia thật là cố chấp. Lâm lão cười khổ nói. Mi già của thần lão gia tử nhướng lên, nói. Nếu không có như thế thì Dạ Nhi cũng không thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Lâm lão nhẹ nhàng thở dài nói. Hành động của tiểu thiếu gia ta có thể hiểu được. Chẳng qua là nguyên thiếu gia có thể cũng hiểu được. Nhưng chưa chắc sẽ tiếp nhận. Hắn và thần lão gia tử là huynh đệ tình cảm tương thân. Mỗi một người trong thần gia, bao gồm cả thần Thuận, cũng đều là người mà hắn thấy từ nhỏ tới lớn. Người nào có tính cách như thế nào hắn đều hiểu rất rõ. Nghe vậy thần lão gia tử chợt như già đi rất nhiều. Cũng đều là tôn tử của ông. Cho dù là ai thì trong lòng ông cũng đều có chút thiên vị. Nhưng ở tình hình như vậy ông không thể làm gì khác. Nếu như cưỡng ép, chính là bởi vì người đó quá ưu tú. Vì vậy thủ đoạn mạnh mẽ ngược lại sẽ càng không được lòng người. Thần lão gia tử chậm rãi nhắm hai mắt lại. Con đường bất đồng, lựa chọn bất đồng. Chuyện cho tới lúc này lão phu cũng không còn lời nào để nói, chỉ hy vọng không cần phải hối hận là được rồi. Sư huynh, thật ra thì con cháu tự có phúc của bọn nó. Chúng ta đã làm chuyện nên làm rồi. Cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Lâm lão tiến tới an ủi thần lão gia tử. Đúng vậy, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Nhìn thần giả vẫn mang chiến ý ngập trời như cũ. Trên khuôn mặt của Linh tiên sinh không tự chủ được mà hiện lên sát khí vô tận. Hắn đè nén khí huyết đang sôi trào trong lòng. Tàn nhẫn cười. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là bất phàm, nhưng nếu ngươi đã vô kế khả thi thì thời điểm chết của ngươi đã tới rồi. Ta đã nói rồi, muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu. Mặt thần dạ không chút thay đổi, nhàn nhạt quát nhẹ. Nghe thanh âm giống như khiêu khích kia. Mặt mũi của Linh tiên sinh liền trở nên dữ tợn. Bàn tay vung lên. Huyền khí cuồn cuộn không ngừng rót vào bên trong cơn lốc màu xanh kia. Sau đó, khi vừa mới đánh sâu vào, cơn lốc giống như có chút uể oải đột nhiên bạo trướng lên. Cuối cùng dài hơn cả vài chục trượng, nhìn từ phía xa phảng phất như là một hắc động trong vũ trụ. Cắn nuốt hắn cho bồn tỏa. Linh tiên sinh quát chói tai một tiếng. Quang mang thanh sắc bao phủ thiện địa chợt xé rách không gian. Mang theo xu thể không thể ngăn cản hung hăng tiến về phía thần dạ. Lần này hắn là muốn hoàn toàn đánh chết thần dạ. Cơn lốc màu xanh bắt đầu khởi động trong thiên địa. Uy thế dữ dội tuôn trào làm cho cả hoàng cung cũng đang run rẩy. Khiến cho hoàng đế và thần nguyên dù đang ở khoảng cách xa như thế cũng có thể cảm nhận được. Dường như tử thần đang ở trong không gian này. Thân là những võ giả có tu vi bất phàm. Cảm nhận của bọn người Diệp Thước, Thiết Dịch Thiên và nữ tử Hắc Y che mặt tuyệt đối sẽ mạnh hơn so với hoàng đế và thần nguyên. Lập tức sắc mặt của ba người liền đại biến. Thần giả. Ba người đều muốn đi giúp đỡ thần giả. Nhưng cho dù là Trầm Nhất Sơn thì giờ phút này hắn cũng biết. Cho dù hai đối thủ của hắn chỉ mới ở cảnh giới trung huyền, nhưng nếu hiện ra ở bên cạnh thần giả nhất định sẽ phát sinh ra biến cố nào đó. Thật ra khi Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên vây công hắn, hắn đã biết được thủ đoạn của hai người trẻ tuổi này hơn xa tu vi bản thân hắn. Vì vậy khi phát hiện hai người muốn trợ giúp cho thần giả, Trầm Nhất Sơn không hề để ý tới công kích của Phượng Thi, mà mạnh mẽ ngăn cản hai người Diệp Thước ở nguyên tại chỗ. Cẩu vật, thần dạ mà có bất kỳ sơ suất gì thì ngày sau bọn ta nhất định sẽ diệt sạch Thiên Nhất Môn các ngươi. Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên phẫn nộ quát. Nhưng khi cao thủ thông huyền dùng hết sức lực của mình, mặc dù có Dược Thi tương trợ nhưng bọn họ tạm thời vẫn không có cách nào thoát khỏi. Huyễn Thanh, ngươi thật muốn trở thành địch nhân với kiếm tôn bọn ta sao? Hắc hắc! Tiểu bối! Bổn tỏa tới đây chỉ là vì huyên đệ thần dạ mà thôi. Nếu ngươi biết điều một chút thì bổn tòa sẽ không giết ngươi. Bằng không thì, nếu như thần giả có việc gì thì ngươi tốt nhất nên giết chết ta. Nếu không cao thủ của kiếm tông chắc chắn sẽ giẫm đạp thiên nhất môn các ngươi. Sắc mặt của Huyễn tiên sinh nhất thời biến đổi, mang theo âm tình bất định, cuối cùng lại hiện lên vẻ kiên định vô cùng. Nếu đã vật thì bổn tòa cũng chỉ có thể giết chết ngươi mà thôi. Hô! Nhìn cơn lốc khổng lồ đang phô thiên cách địa mà đến, thần sắc của thần dạ lại vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn thiên đao một cái, nói: Đao Linh, những lời lúc trước ta đã nói với ngươi, ngươi còn nhớ không? Không chờ Đao Linh nói gì, thần dạ cười nhạt một tiếng. Nhưng ngươi hãy yên tâm, thần dạ ta từ trước tới giờ không phải là người biết chấp nhận số mệnh. Muốn dễ dàng lấy đi tính mạng của ta là chuyện không thể nào. Thiên đao điện cổ đế, giúp ta một tay. Tiếng quát trầm thấp vang lên trong lòng. Hai đồng tử tuyết trắng của hắn đột nhiên điên cuồng xoay tròn. Trong nháy mắt quang mang bạch sắc và quang mang tử sắc lần lượt bắt đầu sôi trào trong lòng hắn. Chương 386. Tiểu nha trở về. Uồn cung. Ở phía chân trời giống như đưa tới cộng hưởng với hành động lần này của thần dạ. Từng trận sấm rền mang theo năng lượng chấn động kinh khủng đang kịch liệt dao động. Tên kia, ta muốn xem thử đến tột cùng là ngươi có thể giết chết bổn thiếu gia ở chỗ này hay không. Ánh mắt của thần dạ bén nhọn như đao. Hai tay huy động. Điện cổ đế đang quanh quẩn ở giữa không trung lập tức lướt vào bên trong thiên đạo. Sau đó thiên đao nhanh chóng tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt đã biến thành một thanh thiên đao dài hơn 10 trượng. Thần dạ nhảy lên không trung, nắm chặt lấy thanh thiên đao khổng lồ kia, chợt nổi giận chém xuống dưới. Thiên đao lướt đi, xé rách bầu trời, sau đó mãnh liệt đụng vào cơn lốc màu xanh khổng lồ kia. Ông ông ông! Một lát sau trong thiên địa, một luồng năng lượng phong bão không thể nào hình dung điên cuồng quét ngang ở trên bầu trời. Từng mảnh đất, từng kiến trúc đều trực tiếp bị chấn thành phấn vụn. Sau đó, cách xa chỗ này, những người không liên quan với chuyện nơi đây đều bị cố kịch liệt này bạo phát chấn động làm máu tươi phun ra. Không biết sống chết. Nhưng kỳ quái chính là, hoàng đế và thần dạ lại đứng gần hơn nhưng lại không hề bị ảnh hưởng bởi luồng chấn động này. Một nửa hoàng cung sợ rằng vào giờ khắc bày đều đã biến thành phế tích. Này thần dạ, thật không thể tin được ngươi lại có thể thi triển ra công kích mạnh đến như thế. Một tiếng kinh quát từ trong hư không lặng lẽ vang lên. Huyền khí chấn động đáng sợ. Giống như lưới hái tử thần đang tận tình thu gặt hết mọi thứ ở xung quanh. Ở trên mặt đất cũng liên tục bị chấn động. Sức mạnh và ảnh hưởng như thế đã không có lời nào để hình dung được. Thật không ngờ một chiêu thức đó của thần dạ lại kinh khủng đến thế. Ngay cả chính thần dạ cũng không ngờ được. Lúc hắn dung hợp hai đại thần vật lại, liều lĩnh thuộc dục bọn hắn kích phát lại có khả năng hủy thiên diệt địa như thế. Nhưng trong lòng của thần dạ hiểu rõ, thời gian sau này sợ rằng thiên đao và điện cổ đế đều phải chịu thương tổn rất lớn. Đao Linh lại lần nữa ngủ say cũng là chuyện bình thường. Còn về phần điện cổ đế, sợ là còn thê thảm hơn thế nữa. Chẳng qua là vào thời khắc này, hắn cũng không thể quản nhiều đến thế. Vào lúc bọn chúng va chạm vào nhau, rõ ràng có thể thấy không gian hư vô bị xé rách để lộ ra một màu đen nhánh. Từng đạo lực lượng hủy diệt từ sâu trong hư không bắt đầu không ngừng dữ dội lướt tới. Vào giờ khắc này, chấn động cường đại tàn sát bừa bãi thiên địa, làm cho cả hoàng cung đều run rẩy mãnh liệt dưới trận chấn động này. Phá cho ta! Thần dạ phun ra máu tươi, sắc mặt của trở nên cực kỳ tái nhợt, nhưng vẫn có thể toàn lực thúc giục thiên đao khổng lồ. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Cuối cùng cơn lốc màu xanh khổng lồ đã không chịu nổi mà bị xé rách thành hai nữa. từng đạo thanh mang lóng láng giống như mưa rơi tuôn về bốn phương tám hướng. Ngay sau đó thiên đao khổng lồ vẫn mang theo sức lực phách đạo đánh về hướng Linh Tiên Sinh. Thanh nguyên phong bích vạn sự như dịch. Sắc mặt của Linh Tiên Sinh âm trầm nhìn thiên đao đang phá không mà đến. Lòng bàn chân nặng nề đạp trên mặt đất. Thanh mang đang vung vãi khắp bốn phương tám hướng lại một lần nữa tụ hợp lại. Trong nháy mắt liền đọng lại thành một bình chướng vô hình. Ánh sáng thanh mang bắt đầu khởi động lộ ra vẻ cực kỳ cứng rắn. Chí ít là ở tu vi cảnh giới thông huyền lục đoạn nên Linh Tiên Sinh mới có thể thi triển thành công. Nếu đổi thành người khác có tu vi yếu hơn một chút, giống như Trầm Nhất Sơn thì phản ứng tuyệt đối sẽ không giống như thế. Thiên đao nặng nề bổ vào trên bình chướng màu xanh. Bộc phát ra âm thanh khiến lòng người run sợ. Chợt sau khi thiên đao mãnh liệt đánh sâu vào, từng cái khe nhỏ liền nhanh chóng lan tràn ở trên bình chướng. Bất quá chênh lệch giữa hai người thật sự quá lớn. Thời điểm bình chướng xuất hiện cái khe thì lực lượng của thiên đao đã bị tiêu tán. Thiên đao dài hơn 10 trượng trong nháy mắt đã hóa thành nguyên trạng, vô lực rơi xuống trong tay của thần giả. Mà giờ khắc này, thân thể của thần dạ phảng phất như là người say rượu. Thân hình lảo đảo lắc lư thối lui về phía sau. Mỗi khi lùi một bước hơi thở của hắn lại yếu hơn một phần. Cứ như vậy sau hơn 10 bước, cả người hắn liền giống như bị trọng thương nghiêm trọng. Hiển nhiên, một đao kia quả thật mạnh mẽ nhưng tiêu hao cũng quá lớn. Đồng thời hắn cũng không thể chịu nổi lực phần chấn khổng lồ vừa rồi. Theo sự tiêu tán của công kích, hỗn loạn trong thiên địa chỉ trong thời gian ngắn đã biến mất không thấy. Linh Tiên Sinh thoạt nhìn có mấy phần chật vật, chậm chạp ngẩng đầu lên, trong hai mắt tàn nhẫn tựa như độc xà nhìn về phía thần giả, chậm rãi nói: "Ngươi chỉ là cảnh giới trung huyền mà đã có thể biểu hiện xuất sắc như thế, thật sự là làm bổn tòa khiếp sợ. Bất quá chiêu thức này của ngươi hẳn là không thể xuất ra được lần thứ hai. Như vậy có nghĩa là mạng nhỏ của ngươi đã do bổn tỏa định đoạt rồi." Linh Tiên Sinh đưa tay lên hướng về phía thần dạ, trong lòng bàn tay, năng lượng huyền khí lại lần nữa bắt đầu khỏi động. Một đao kia của thần dạ không thể nói là không cường đại. Thế nhưng nó cũng chỉ có thể ngăn cản được một kích chí mạng của Linh Tiên Sinh mà thôi. Từ đó có thể thấy rõ sự cường đại của cao thủ thông huyền. Ướp mặt âm trầm nhìn Linh Tiên Sinh. Một chiêu thức vừa rồi đúng là hắn đã dốc hết toàn lực để thi triển. Hơn nữa là mạo hiểm việc thiên đao và điện cổ đế có thể đều bị thương nặng. Thế nhưng một chiêu này cũng không thể hoàn toàn giết chết được Linh Tiên Sinh. Quả nhiên, chủ nhân, ta đã tận lực rồi. Trong cơ thể, đao linh đang rất suy yếu, thanh âm ngưng trọng chậm rãi vang lên. Tiếp theo chúng ta không thể giúp ngươi được nữa. Không sao cả, các ngươi hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Thần dạ hít một hơi thật sâu, cảm thụ được trong cơ thể truyền tới cảm giác vô cùng suy yếu, hắn nhàn nhạt cười. Hôm nay cho dù có phải bỏ mạng ở nơi đây, cũng phải tranh thủ thời gian để hai vị huyên xe và nữ tử hắc y che mặt chạy trốn. Vừa nghĩ đến đây, năng lượng huyền khí không còn dư lại nhiều lắm liền điên cuồng tuôn ra, bắt đầu khởi động ở trong bàn tay. Ngươi còn muốn giãy giụa sao? Lần này bổn tỏa sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Lời giống vậy ngươi đã nói quá nhiều lần rồi. Thần giả cười lạnh, trong cơ thể đang bắt đầu kích phát. Thật là miệng mồm lanh lợi, hôm nay bổn tỏa sẽ nhổ sạch hàm răng của ngươi. Linh Tiên Sinh cười một tiếng lạnh thấu xương. Năng lượng huyền khí trong lòng bàn tay hóa thành một đạo thất luyện, xuyên thủng hư không, phô thiên cách địa nhanh chóng bắn về phía người thiếu niên kia. Cảm thụ được hơi thở tử vong, thần giả nở nụ cười, chợt cũng không hề do dự. Hội tụ tất cả huyền khí lại nặng nề đánh ra ngoài. Chương 387 Lão gia tử cường đại. Một suy, Ngay lúc hai đạo huyền khí sắp sửa chạm vào nhau trong không gian, bỗng nhiên có một luồng năng lượng khí tức lạnh như băng mạnh mẽ xé sách không gian. Đi trước công kích của thần dạ một bước đụng vào với huyền khí thất luyện của Linh Tiên Sinh. Cùng lúc đó, một tiếng nói lạnh như băng cũng vang dội khắp cả hoàng cung. Dám đả thương tiểu thiếu gia, ngươi thật là muốn chết mà. Năng lượng khí tức lạnh như băng giống như băng hàn hung hăng đụng vào huyền khí thất luyện của Linh Tiên Sinh. Tưởng gì cô đặt lại. Song bởi vì tu vi của ngươi kia nên mặc dù có một phần năng lượng bị đọng lại, nhưng những thứ khác vẫn bị năng lượng lạnh như băng kia mạnh mẽ đánh tan. Bất quá cứ như vậy thì sẽ không có cách nào thương tổn được thần giả. Cái này là tiểu nha. Thần giả bỗng nhiên nhìn ra bên ngoài hoàng cung. Lúc này có một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp lướt đến. Sau sơ, sơ, quy, quy, sơ, to. Một thiếu nữ khả ái lướt xuống không gian đứng ở bên cạnh thần giả. Hơi thở quen thuộc kia cho dù thần giả không cần nhìn cũng biết nàng chính là tiểu nha. Thật xin lỗi tiểu thiếu gia, ta về trễ. Tiểu nha nhìn thần giả một cái. Chợt ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Linh Tiên Sinh. Dưới sự phẫn nộ dần dần tăng lên của nàng, một luồng khí hàn băng phô thiên cách địa dữ dội tuôn ra. Chỉ một lát sau, trong không gian mấy chục thước đều hiện lên một tầng trong suốt. Mặc dù cũng không hoàn toàn cô đặt là không gian nơi này, nhưng thường nhân căn bản cũng không thể đặt chân vào chỗ này. Cẩu vật, dám làm tổn thương tiểu thiếu gia của ta, ngươi thật là muốn chết. Nhìn tiểu nha đầu đã nhiều năm không thấy, tâm thần của thần giả có chút hoảng hốt. Hiện tại tiểu nha đã nhiều năm không gặp gỡ, thế nhưng tu vi của nàng giờ đã đạt tới cảnh giới trung huyền ngũ đoạn. Phối hợp với một ít khí tức đặc thù thu hoạch được từ thái âm lực trong cơ thể nàng, hiện tại tiểu nha cho dù gặp phải cao thủ cảnh giới thông huyền đều có thể mạnh mẽ đánh một trận. Mà hôm nay tiểu nha đầu nàng không hề mang theo vẻ thống khổ bẩm sinh nữ, mà là vô cùng duyên dáng yêu kiều, làm cho người khác vô cùng chú ý. Ở bên trong thiên nhất môn, địa vị của Linh Tiên Sinh tất nhưng không phải là tuyệt đỉnh nhưng cũng không yếu. Có bao giờ bị mắng trước mặt như thế đâu chứ. Mà còn lại là một kẻ tiểu bối khiến lửa giận trong lòng hắn bỗng nhiên bừng lên dữ dội. Tiểu tiện nhân, ngươi cứ chửi rùa cho thỏa thích đi. Đợi đến khi rơi vào trong tay bổn tỏa thì bổn tỏa sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngươi nên cầu nguyện mình đừng rơi vào trong tay ta. Nếu không ta sẽ rút gân của ngươi, lột da của ngươi, cho ngươi biến thành một con chó muốn chết cũng không thể chết. Lời nói ác độc như thế thốt ra từ trong miệng của một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người quả thật làm cho người ta kinh ngạc vạn phần. Thần giả cũng có chút ngạc nhiên nhìn tiểu nha, sau khi rời nhà đi cuối cùng là tiểu nha đầu này đã trải qua cái gì? Chẳng những tính tình thoạt nhìn đại biến đi một ít, mà mới vừa rồi thần giả còn cảm ứng được trong con ngươi của nàng có thể một ít hơi thở tà ác. Tiểu nha trở lại. Thần giả đưa một tay kéo tiểu nha trở lại. Cho dù hôm nay người trước mặt đã không còn là tiểu nha đầu tùy thời có thể mất mạng, thì thần giả cũng không muốn để nàng tới đứng ở trước mặt mình. Huống chi, lúc tiểu nha tức giận trong lúc lơ đãng đã biểu hiện ra mùi vị tà ác, không chỉ làm cho thần giả một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, mà lại càng làm cho lòng hắn vô cùng bất an. Thần giả rất muốn hỏi, cuối cùng là trong những năm này tiểu nha đầu đã gặp gỡ chuyện gì? Hôm nay xem ra, có một chút tà ác này. Mặc dù có xít sao hỏi thì chỉ sợ là cũng không thể hỏi ra được cái gì. Cho nên thần giả chính là muốn thừa dịp tiểu nha không kịp đề phòng mà chủ động đi dò xét một chút. Mới vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu nha, lực lượng linh hồn vô thanh vô tức thẩm thấu vào bên trong người này. Nhưng một giây sau tâm thần của thần dạ lại chấn động kịch liệt một trận, giống như bị một đòn sát thương nghiêm trọng. Không biết tiểu nha đã bố trí cái gì. Nhưng khi lực lượng linh hồn của hắn mới tiếp xúc với thân thể của nàng liền bị cứng rắn ngăn cản lại. Thậm chí có thể làm cho thần dạ cảm ứng được thủ đoạn không biết tên kia vô cùng cường đại. Làm cơ. Hừ. Bây. Hắn không cách nào phán đoán được rốt cuộc mình phải đạt tới tu vi như thế nào mới có thể phá vỡ thủ đoạn đó. Điều này hiển không phải chỉ với tu vi của tiểu nha là có thể làm được. Ánh mắt của thần giả co rút lại, sau lưng tiểu nha nhất định là có một cao thủ rất giỏi. Nếu như là một cao thủ thì thần giả rất vui mừng cho tiểu nha, song mùi vị tà ác kia. Nói trắng ra là thật khiến thần giả không thể nào an tâm. Tiểu tiện nhân, đợi đến khi ngươi rơi vào trong tay của bổn tọa, ta nhất định phải xé sách miệng của ngươi. Linh tiên sinh nhe răng cười. Rét lạnh trong mắt càng ngày càng sâu. Bàn tay khẽ động. Năng lượng huyền khí bàng bạc giống như cuồng phong. Phô thiên cách địa nhanh chóng quét tới hướng tiểu nha. Bởi vì cẩn thịnh nộ này mà không gian hoàn toàn trở nên mờ nhạt. Suy, tiểu nha cũng không hề tránh né. Nàng nhẹ nhàng hất bàn tay đang lôi kéo mình của thần giả. Đột nhiên tiến lên mấy bước. Tay phải khẽ chuyển động ở bên hông. Một bóng dáng đen nhánh lập tức hiện ra trong lòng bàn tay của nàng. Ta thần tiên. Quát nhẹ một tiếng. Tấm màn đen điên cuồng tuôn ra về phía chân trời. Cơ hồ như che khuất cả bầu trời. Mà trong khoảnh khắc này. Bóng đen trong tay tiểu nha lại hóa thành một tia chớp màu đen bắn thẳng về phía trước. Vào giờ khắc này. Hơi thở tà ác mà lúc trước thần giả cảm ứng được vô cùng mịt mờ. Thì giờ phút này lại hiện ra rất rõ ràng. Thế công kinh khủng chỉ trong chớp mắt liền ầm ầm chạm vào nhau. Năng lượng chấn động đáng sợ phát ra khiến cho mặt đất hoàng cung vốn đã là một mảnh bừa bãi lại lần nữa bị phá hư. Công kích của tiểu nha không thể nói là không mạnh mẽ. Song tu vi của nàng dù sao cũng có chênh lệch rất lớn với linh tiên sinh. Mặc dù người phía trước đã đại chiến một trận. Hơn nữa cũng tiêu hao không ít nhưng tiểu nha vẫn không phải là đối thủ của hắn. Không cần phải bàn cãi về sự cường đại của cao thủ thông huyền. Sau khi tiếng va chạm có chút trầm muộn vang lên. Cước bộ của tiểu nha liền bị lực phản chấn đẩy lui về phía sau. Thế nhưng có chút ngoài ý muốn chính là, ở bên trong một mảnh hỗn loạn này, một ít bóng sáng tia chớp màu đen cũng không hề biến mất mà là, sau khi tiếp nhận được năng lượng thất luyện cường đại của linh tiên sinh đánh sâu vào, lại một lần nữa nhanh chóng bắn ra. Uy lực thế nhưng không hề bị suy giảm bao nhiêu. Một màn này làm con người của linh tiên sinh co rút thật chặt. Hiển nhiên hắn cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Chương 388. Lão gia tử cường đại. 2. Nhưng cũng chỉ là khiếp sợ mà thôi. Mắt nhìn tia chớp màu đen trong nháy mắt sẽ tới trước người của hắn. Tay phải của linh tiên sinh nhanh như tia chớp lộ ra. Một bàn tay to xuất hiện cầm lấy tia chớp màu đen kia. Chợt năng lượng huyền khí dữ dội tuôn ra. Nhìn hành động này rõ ràng cho thấy hắn muốn cứng rắn bóp nát tia chớp màu đen này. Rầm rầm. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang rồi. Mắt thường có thể thấy được quang mang lóe ra từ trong tia chớp màu đen nhanh chóng trở nên ảm đạm. Sau đó cư nhiên lại hiện hình ở trong hư không. Thì ra là một cây nguyễn tiên. Nhưng một cây nguyễn tiên như vậy. Tuy rằng không có uy thế nhưng vẫn không hề bị đánh tan khi năng lượng của đại thủ nổ tung. Nhưng chỉ một lúc sau đã nhanh chóng quay trở lại quấn lên bên hông của tiểu nha. Cùng lúc đó, cước bộ của linh tiên sinh bị lực phản chấn đẩy lui về phía sau vài bước. Nhìn về phía tiểu nha, nghẹn ngào nói, thần binh cư nhiên lại là thần binh. Nếu như không phải là thần binh, Linh tiên sinh tuyệt đối tin tưởng thực lực một trưởng này của mình nhất định có thể đánh gãy cây nhuyễn tiên màu đen kia. Điểm này, cho dù có là linh bảo tiên thiên cũng không cách nào làm được. Chân mày của thần giả cũng khẽ nhíu lại, thần binh sao? Mặc dù hai đại thần vật điện cổ đế và thiên đao trong tay hắn đều là hồn nguyên chi bảo, còn chân quý và cường đại hơn cả thần binh. Thế nhưng bởi vì hai cái này đều ở trong trạng thái trọng thương nên không thể phát huy ra uy lực hồn nguyên chi bảo. Biểu hiện của Nguyễn Tiên thật sự khiến hắn cảm thấy kinh chấn. Trong tay của tiểu nha có thần binh, đây không thể nghi ngờ chính là chuyện tốt. Thế nhưng điều này cũng thể hiện cao thủ sau lưng tiểu nha là một người bất phàm. Tuy thần binh không phải là đỉnh phong, nhưng cả hoàng triều đại hoa có lẽ không ai có thể có được thần binh cường đại giống như người của thiên nhất môn. Thần giả thấy cũng chỉ có linh bảo thiên thiên của hỏa thần mới có thể khiến bọn họ cảm thấy là thần binh chân quý. Có thể tùy tiện đưa thần binh cho tiểu nha, có lẽ bị cao thủ đứng sau lưng tiểu nha vô cùng sủng ái nàng. Nhưng không phải được sủng ái đắt lại là chuyện tốt. Tồn tại hơi thở tàn ác thì bản thân sẽ không thể nào bình thường. Thần nguyên, người thần gia các ngươi quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhìn tiểu nha, hoàng đế không nhịn được mà khẽ than, trong đầu lại hiện ra thân ảnh của một thiếu nữ. Thần nguyên kim lòng không đậu gật đầu. Hắn vạn lần không ngờ đến tiểu nha đầu được nhặt về năm đó. Ngày nay không chỉ trổ mã thành xinh đẹp như vậy, mà tu vi của nàng cũng không hề tầm thường. Về phần thần binh kia lại càng làm người ta cuồng dại không dứt. Mà lúc này, không chỉ có một mình Linh tiên sinh, mà ánh mắt của hai người Huyễn tiên sinh và Trầm Nhất Sơn đang đại chiến ở chỗ khác cũng bắt đầu lộ rõ vẻ tham lam có thể thấy được. Ha ha, tiểu tiện nha, giao thần binh ra thì bổn tòa có thể tha chết cho người. Vừa nghe vậy, tiểu nha liền bĩu môi, cười duyên. Cẩu vật, nếu muốn thì sao không tự mình đến đây mà lấy? Ta ở chỗ này, nếu ngươi có bản lĩnh giết chết ta, vậy thì chớ nói thần binh, trong tay ta còn có đồ vật tốt hơn nữa. Hắc hắc, đã như vậy thì bổn tòa cũng sẽ không khách khí nữa. Linh tiên sinh quái dị cười một tiếng, thân ảnh lướt động tựa như u linh. Có lẽ thần binh kích thích hắn nên hắn bây giờ phảng phất như được ăn thuốc bổ cực địa. Trong đồng tử lóe ra vẻ phấn khởi cực độ. Quang mang thanh sắc lại lần nữa ngưng hình thành một tấm lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Vừa lóe ra liền chụp về hướng đỉnh đầu của tiểu nha. Tiểu nha. Thần giả vô cùng khẩn trương, không chút nghĩ ngợi liền lao người ra. Cũng không để ý mình bây giờ còn có năng lực để đi ứng phó với công kích cường đại như thế không. Điều làm hắn cảm thấy sợ nhất chính là hiện tại tiểu nha cũng không có ý tử xuất thủ phòng ngự. Tựa hồ như công kích hung mãnh này không phải là nhằm vào nàng. Lão Lâm, cung không sai lệch lắm, chúng ta nên xuất thủ thôi. Trong thiên lao, một trận tiếng thở dài vang rồi. Chợt hai đỏ thân ảnh ầm ầm phá nát thiên lao, nhanh như chớp xuất hiện trong không gian. Thần lão gia tử cùng Lâm lão vừa mới hiện thân. Thần lão gia tử đã nhanh chóng đến bên cạnh tiểu nha và thần giả, mà Lâm lão lại lướt tới hướng Huyễn tiên sinh. Thần Trung, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ha ha, Linh Thanh, chỉ bằng ngươi thì vẫn chưa có tư cách nói những lời này với lão phu đâu. Thần lão gia tử cười to, mang theo huyền khí chấn động cùng phách đạo kinh thiên động địa nặng nề đánh về phía tấm lưới màu xanh. Ầm, tấm lưới màu xanh từng khiến thần giả phải dùng hết năng lực toàn thân, không tiếc để thiên đao cùng điện cổ đế lại lần nữa bị thương thật nặng mới khó khăn hóa giải được. Cư nhiên lại trực tiếp bị đánh tan bởi một quyền của thần lão gia tử. Còn lực phản chấn lại khiến cước bộ của Linh tiên sinh mạnh mẽ lui về phía sau, trực tiếp thôi lui xa hơn 10 thước. Một chiêu liền bước lui kẻ địch. Ánh mắt của đám người thần giả kéo căng. Thực lực của lão gia tử như thế này, cho dù không có cách nào chống lại thiên nhất môn nhưng làm sao lại cam nguyện bị vây ở trong hoàng cung này chứ? Ban đầu thần lão gia tử nói là vì bảo vệ bình an của mọi người trong thần gia, cho nên mới để bản thân mình bị kiềm hãm. Đánh lui Linh tiên sinh, thần lão gia tử cũng không tiếp tục truy kích mà khẽ ngẩng đầu, nhìn về một nơi hư không. Một lát sau mới thản nhiên nói: Vân Sơn huynh, đã nhiều năm không gặp rồi. Ngươi đã ở hoàng cung một lúc lâu như vậy mà vẫn không muốn gặp lão hữu một chút sao? Tiếng nói vừa truyền ra khiến tâm thần của thần dạ run rẩy mãnh liệt. Hắn nhìn thấy trong hư không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Chợt có một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện từ trong hư không đang bị vặn vẹo đó. Không gian không ngừng vặn vẹo, một thân ảnh chậm rãi hiện ra là một vị lão giả. Lão giả này mặc ma bào, nhìn qua giống như đã gần đất xa trời, tựa hồ như lúc nào cũng có thể đi gặp Diêm Vương gia. Thế nhưng ở bên trong vẻ tang thương này lại cất giấu một sự cảm giác lạnh lùng mà thường nhân không thể nhận ra. Chính là có sự tồn tại của luồng lạnh lùng này mới làm cho người khác biết được lão giả này không phải là lão nhân bình thường. Dĩ nhiên sự rét lạnh không dễ bị phát hiện nên có rất ít người biết được đây là một cao thủ võ đạo. Nhưng ngay sau đó, không cần nói đến thần giả, đám người có thiên phú xuất sắc như Diệp Thước đều có thể nhận thấy được lão giả này rất cường đại. Cho dù là người bình thường cũng có thể thấy vô cùng rõ ràng. Bởi vì sau khi lão giả này hiện thân, cũng không nhanh chóng lướt xuống phía dưới như những người khác, mà chỉ lặng lặng đứng ở trong hư không. Không cần sự trợ giúp của bất kỳ thứ gì mà lại có thể trực tiếp đứng yên trong hư không. Kia rõ ràng chính là dấu hiệu đặc biệt của cánh giới lực huyền. Chương 389 Vân Sơn. Lăng không mà đứng, ngự không mà đi chính là lực huyền. Đám người thần giả đã sớm biết được lão giả này rất bất phàm, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên lại là cao thủ cảnh giới lực huyền. Hèn gì với thực lực có thể dễ dàng đẩy lui Linh tiên sinh của thần lão gia tử, lại cũng chỉ có thể chấp nhận bị vây khốn ở nơi này để đối lại bình an cho thần gia. Thì ra là ở trong hoàng cung lại cất giấu một vị cao thủ như thế. Đã nhiều năm không thấy, không nghĩ tới Vân Sơn huynh lại có thể đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới cảnh giới lực huyền. Xin chúc mừng. Sắc mặt của thần lão gia tử vẫn như cũ thản nhiên nói. Con ngươi của thần giả nhất thời ngưng lại, quả nhiên là cao thủ lực huyền. Đứng ở trên không, lão giả tên Vân Sơn kia lạnh nhạt cười nói. Đã nhiều năm không gặp. Không phải tu vi của thần trung ngươi cũng đã đạt tới cảnh giới thông huyền bát đoạn rồi hay sao? Sống cuộc sống mấy chục năm trần thế nhưng ngươi lại có thể đạt tới trình độ như vậy thật là không dễ. Xem ra quyết định ban đầu phái các ngươi cùng nhau xuống núi thu dọn cuộc diện rối loạn thật sự là có chút lãng phí. Nghe vậy thần lão gia tử không hề phủ định mà chỉ cười một tiếng. Được rồi thần trung. Thời gian của lão phu không phải là dùng để nói nhảm với ngươi. Ngươi bức lão phu ra đến tột cùng là có dụng ý gì? Mau nói thẳng đi. Ha ha. Thần lão gia tử cười khẻ, vẻ mặt trong phút chốc liền trở nên cực kỳ bén nhọn. Vân Sơn huynh, chẳng lẽ ngươi không rõ lão phu muốn làm cái gì hay sao? Vân Sơn phảng phất như không nghe thấy những lời này, vẫn thản nhiên nói. Thần Trung, Lâm Bạch, các ngươi thân là đệ tử của Thiên Nhất Môn, đã không nghĩ xuất toàn lực vì Thiên Nhất Môn mà lại còn đối nghịch mọi nơi vơ, to, y, nơ, hơ, a, môn. Nếu đối lại là các ngươi thì các ngươi sẽ làm như thế nào? Thần lão gia tử rét lạnh quát lên. Đúng vậy. Lão Phu là đệ tử của Thiên Nhất Môn. Theo lý mà nói thì thần gia chính là thuộc về Thiên Nhất Môn. cho nên các ngươi cần gì ở thần gia thì cứ việc lấy đi. Nhưng thứ này lão phu cũng không phản đối. Nhưng chỉ vì một chút lợi ích mà muốn vứt bỏ thần gia. Hắc hắc. Vân Sơn huynh. Đừng nói đến việc tê. Dơ. Nơ. Gơ. Lòng lão phu không cam chịu. Trước đó các ngươi có từng thông báo với lão phu một tiếng hay chưa? Thông báo sao? Vân Sơn khinh thường nói. Dõi mắt khắp thế gian này. Người có tu vi chưa tới cảnh giới lực huyền đều chỉ là một con kiến hôi. Thần Trung. Ngươi đã từng gặp qua một người cao cao tại thượng muốn làm cái gì với một con kiến hôi hay không? Thần Trung, ngươi có tư cách gì để lão phu phải thông báo cho ngươi một tiếng? Có thể chết vì thiên nhất môn, thần gia các ngươi hẳn là phải cảm thấy rất vinh hạnh mới đúng. Nhiều con kiến hôi cũng có thể cắn chết một con voi. Diệp Thước đang đứng một bên bỗng nhiên lên tiếng nói. Là như vậy sao? Vân Sơn hứng thú nhìn về phía Diệp Thước. Bổn thiếu gia sẽ chứng minh cho ngươi xem. Một câu nói vừa rơi xuống. Thân hình của Diệp Thước liền nhanh như gió xuất hiện trước người Trầm Nhất Sơn. Quạt trắng như đao cắt xuống dưới. Lúc Diệp Thước vừa mới hành động. Thiết Sịch Thiên tâm ý tương thông đã nâng thiết côn trong tay. Nặng nề đập về phía Trầm Nhất Sơn. Càn rỡ. Hai huyên để Huyến Linh gầm lên. Thế nhưng chưa đợi bọn họ làm được cái gì. Hai luồng khí tức cường đại hơn liền phó bọn họ lại một chỗ. Chỉ cần bọn họ cử động thì hai luồng khí tức này sẽ hóa thành công kích chí mạng. Tiểu Nha. Thần giả quát nhẹ. Tiểu Nha khẽ gật đầu. Lòng bàn tay vỗ vào bên hôn. Nguyễn Tiên thần binh phảng phất như một sao long màu đen lóe ra quang mang tà ác. Chỉ một thoáng liền bao phủ lấy cả người Trầm Nhất Sơn. Người trẻ tuổi bây giờ còn lớn lối hơn so với lão phu trước kia. Cao cao tại thượng trên hư không, vương cấp khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nắm chặt hướng về phía cuộc đại chiến kia. Nhất thời có một năng lượng chấn động cực kỳ khủng bố trực tiếp xuyên thủng hư không, phô thiên cách địa quét ra ngoài. Vào lúc này hai thân ảnh đen nhánh cùng kích xả ra. Song song hiện ra phía trước luồng năng lượng kinh khủng này. Người thứ nhất chính là Phượng Thi. Còn thân ảnh khác chính là nữ tử hắc y che mặt kia. Thần giả hít một hơi thật sâu. Không chút nghĩ ngợi liền để thiên đao phá không mà ra. Đao mang dài hơn 10 trượng trực tiếp bổ về phía mảnh đất kia. Nhưng đao mang còn chưa kịp đánh xuống. Trên thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngâm. Giống như tiếng sấm rền ầm ầm vang dội. Chợt nhìn thấy trên mu bàn tay của nữ tử hắc y che mặt xuất hiện một u mang. Trong nháy mắt, vạn đạo kiếm khí từ trong u mang xông ra bên ngoài. Ngay sau đó vô số kiếm khí này rất nhanh liền ngưng tụ lại. Cuối cùng hóa thành một bình chướng kiếm khí không gì có thể phá vỡ. Không chỉ ngăn cản công kích đến Dược Thi, mà ngay cả đao mang của thần giả cũng được che ở phía sau. Bình chướng này lói lên u mang khiến lòng người kinh sợ, phảng phất như ánh sáng hoàng tuyền. Thấy vậy thần giả không hề chần chừ chút nào. Tâm thần khẽ động. Tuyệt thi nhanh chóng quay về gia nhập vào trận chiến với Trầm Nhất Sơn. Một tiếng vang trầm muộn chợt xuất hiện trên bầu trời. Phảng phất như là ngay cả ánh sáng cũng bị che lấp. Ngay sau đó, không gian biến thành cực kỳ hỗn loạn. Thật giống như đã đến ngày tận thế. Suy một tiếng. Một lát sau. Bình chướng kiếm khí bén nhọn đã bị luồng năng lượng kinh khủng kia làm xung động. Nhanh chóng bị bẻ gãy. Dưới chấn động như vậy. Thân thể của nữ tử hắc y che mặt nhanh chóng lui về phía sau. Nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi. Hơi thở của nàng mới vừa rồi ở trong đại chiến với Huyễn Tiên Sinh vẫn chưa từng yếu ớt như thế. Nhưng lúc này lại suy yếu đến mức không thể nào ra tay lần nữa. Thế nhưng, tuy nói là nàng bị đánh lui nhưng luồng năng lượng này tựa như đã bị tiêu hao hết. Cuối cùng lại chậm rãi tiêu tán ở trong không gian.

3 năm thì 3 năm. Thần lão gia tử không chút nghĩ ngợi, xoay người đi tới trước người thần dạ nói. Dạ nhi, mau manh theo bọn họ rời khỏi nơi này đi. Ra ra, con không đi. Vào giờ khắc này trong lòng thần dạ rất hối hận. Sớm biết là kết quả thế này thì mình cần gì phải kiên trì nhiều như vậy. Cần gì phải gây ra nhiều phiền toái như vậy chứ. Nghe theo lời lão gia tử theo thần nguyên mà thống khoái rời đi. Cũng sẽ không làm cho lão gia tử phải hy sinh lớn như vậy. Đứa nhỉ ngốc, ra ra không có việc gì, ít nhất là trong 3 năm bọn họ sẽ không làm hại đến ra ra. Thần lão gia tử nặng nề vỗ vỗ bả vai của thần dạ, ôn hòa cười nói. Chẳng lẽ cho con thêm 3 năm mà con cũng không nắm chắc có thể đến thiên nhất môn cứu ra ra ra hay sao? Thần dạ, mau đi thôi. Diệp Thước nói khẽ. Lão vương gia có lẽ sẽ chịu khổ trong 3 năm. Nhưng nếu như chịu khổ mà có thể đổi lấy tự do của thần gia thì cũng là đáng giá. Ngươi ở đây do dự không phải là làm lãng phí khổ tâm của lão vương gia hay sao? Gia gia. Thần dạ nặng nề quỳ rạp xuống đất, hắn thật sự hối hận. Cho tới bây giờ trong lòng của hắn đều ôm lấy một phần oán giận không thể nói rõ đối với lão gia tử. Cho dù thần giả biết rõ lão gia tử có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn cho rằng nỗi khổ tâm gì mà lại có thể quan trọng hơn so với sự tồn vong của gia tộc cơ chứ. Hôm nay mới biết được, suy nghĩ của lão gia tử chính là hy vọng. Chỉ có hy vọng. Thần lão gia tử vui mừng cười cười đỡ thần giả dậy, nói. Dạ nhi, hôm nay chính là kết cục cuối cùng của thần giả. Gia gia đúng là vẫn không thể cải biến được kết cục của thần gia như mong đợi của con. Nhưng mà thật sự không giống như trong mộng của con. Dạ nhi, con không trách gia gia chứ? Không trách, không trách. Vậy là tốt rồi. Vỗ bả vai của thần dạ, thần lão gia tử cười nói. Vậy thì mau đi đi, 3 năm sau gia gia chờ con ở thiên nhất môn. Tiểu nha, còn con nữa, đừng làm gia gia phải lo lắng. Vâng thưa gia gia. Tiểu nha chảy nước mắt. Người hãy yên tâm, 3 năm sau tôn nhi chắc chắn sẽ tới thiên nhất môn nghênh đón ngài trở về nhà. Thần dạ không hề chần chờ nữa, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Vân Sơn, ẩn nhẫn hết mọi phẫn nộ, hắn thản nhiên nói. 3 năm sau ta sẽ tự mình lên thiên nhất môn. Nếu như lão gia tử có một chút tổn thương thì tất cả mọi người trong thiên nhất môn sẽ không thể tồn tại được nữa. Người trẻ tuổi, ngươi đây là đang bức lão phu hiện tại phải giết ngươi sao? Đồng tử của Vân Sơn phát lạnh, hắn lạnh lùng nói. Nghe vậy thần giả cười to không ngừng. Vân Sơn, hôm nay nếu như cá chết lưới rách mà thôi. Ngươi hãy cứ tới xem thử bổn tiểu gia có thể còn sống mà rời khỏi hoàng thành đế đô hay không. Cuồng vọng. Ta có tư cách này. Bốn mắt giao nhau ở giữa không trung thần giả không hề né tránh. Hôm nay rời đi là do lão gia tử dùng mạng của mình để đổi lấy. Phần khuất nhục này đã ép tâm thần của thần giả không cách nào thừa nhận được. Hắn không muốn lãng phí con đường sống sót mà lão gia tử thật vất vả mới giành được cho hắn. Nhưng thần giả cũng không cam lòng cứ ảo não như vậy mà rời đi. Một lát sau, Vân Sơn mới phất phất tay, hờ hững nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi mau đi nhanh đi, lời nói hôm nay của ngươi, 3 năm sau lão phu sẽ làm ngươi hối hận. Ha ha, Diệp Thước, chúng ta đi thôi. Đám người nhanh chóng lao ra bên ngoài hoàng cung. Một lát sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng. Chỉ có một tiếng cuồng tiếu mang theo sát ý lạnh lẽo. Dưới sự bao vây của huyền khí vẫn vang vọng rất lâu ở trên hoàng cung. Hoàng đế bệ hạ, an oan của hai người chúng ta 3 năm sau, ta sẽ giải quyết trước khi lên thiên nhất môn. Chẳng những là an oan của hai nhà chúng ta, mà 30 vạn oan hồn cũng cần phải dùng máu của ngươi mổ ra đi rửa. Tiếng cuồng tiếu xen lẫn sát ý lạnh lẽo. không những làm cho bọn người hoàng đế cảm thấy trái tim băng giá, mà ngay cả người cường đại như Vân Sơn giờ phút này cũng nhìn không được mà nhíu mày một cái. Thần lão gia tử và Lâm lão nhìn nhau cười, cùng nhau phóng lên trời cao. Hôm nay nỗi băn khoăn đã được giải quyết, tâm tình của hai vị lão nhân gia cũng vô cùng tốt. Thần Trung, Lâm Bạch, Vân Sơn quát nhẹ. Việc lão phu đáp ứng đã làm xong, hy vọng các ngươi cũng đừng làm cho lão phu thêm phiền, nếu không thì. Thần lão gia tử cũng không xoay người lại, nhàn nhạt cười nói. Vân Sơn huynh, với tu vi của ngươi mà còn sợ hai người chúng ta hay sao? Gia gia, Lâm lão, Tôn Nhi sẽ vào cùng với các ngài. Giờ khắc này thần nguyên giống như đại mộng mới tỉnh, vội vang đi theo lão gia tử, bộ dạng kia mang theo rất nhiều cung kính. Nhìn thần nguyên một cái, trong đồng tử của lão gia tử lóe lên một cái, cuối cùng cũng không cự tuyệt. Gia gia thực xin lỗi. Sau khi đi vào thiên lao, thần nguyên lập tức nói ra, không còn vẻ kiêu ngạo như lúc trước nữa. Thần sắc của thần lão gia tử vốn yên bình, nhưng một câu nói kia lại làm cho hắn đại biến, giống như tâm tình sắp sửa bộc phát ra ngoài. Sư huynh, tam thiếu gia đã biết rõ lỗi lầm rồi, chúng ta thân là trưởng bối cũng không cần phải so đo. Lâm lão vội vàng nói. Thần lão gia tử hừ nhẹ một tiếng, một chữ cũng không nói, bước qua người thần nguyên đi nhanh về phía thiên lao. Sư huynh đây là đang tức giận rồi, tam thiếu gia hãy tự giải quyết cho tốt đi. Thanh âm Lâm lão khẽ thở dài, cũng đi về hướng thiên lao. Sắc mặt của thần nguyên càng thêm trắng bệch. Hắn có lòng muốn giải thích vài câu, nhưng lại cảm thấy trên núi như có ngọn núi đang đè nặng, làm hắn muốn bước đi một bước cũng khó khăn. Ở chỗ sau trong thiên lao, nhìn thấy cảm xúc lúc này của thần lão gia tử không còn ẩn nhẫn, Lâm lão nói. Mọi chuyện đều đã giải quyết xong, cũng đã là quá khí rồi, sư huynh, ngươi cần gì phải tức giận chứ? Ngươi bảo lão phu làm sao có thể không tức giận chứ? Thần lão gia tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đã là người lớn, muốn đi con đường nào lão phu đều không xen vào, cùng không muốn để ý tới. Nhưng nam tử hán đại trượng phu đã muốn làm thì phải biết chịu trách nhiệm. Bất luận là thành hay bại, thì ra là lão phu đã nhìn lầm rồi. Lâm lão lắc đầu nói. Tam thiếu gia đây cũng là hết cách mà thôi, hy vọng hành động lúc này của tiểu thiếu gia có thể làm cho hắn tỉnh ngộ lại. Hiện tại mới biết không phải là đã quá muộn rồi sao? Về phần tỉnh ngộ thì thần lão gia tử hừ lạnh một tiếng, cuối cùng lại thở dài nói. Dạ nhi nhớ đến tình huyên để khiến lão phu rất yên tâm. Lâm lão, ngươi hãy nói cho hắn biết một tiếng để giúp hắn đỡ buồn chút. Không chỉ thần nguyên đang trấn tĩnh ở trong thiên lao, mà ở bên ngoài hoàng đế cũng sống như thế. Thậm chí hắn lại có chút kích động. Chương 392. Mỗi người đều có tâm tư của riêng mình. Thần nguyên tốt xấu gì cũng là người họ thần, mặc kệ làm cái gì thì cũng không bỏ được hai chữ thần ra, mà hắn. Hoàng đế bệ hạ dám cam đoan 3 năm sau khi thần dạ lại lần nữa trở về, hoàng cung này chắc chắn sẽ đổi chủ. Mộ Diệp, ngươi không cần lo lắng cái gì cả. Biết được trong lòng hoàng đế đang suy nghĩ cái gì, Vân Sơn thản nhiên nói. Ngươi cống hiến cho thiên nhất môn chúng ta nhiều như thế, chúng ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Nghe nói như thế, khóe miệng hoàng đế càng thêm chua xót, thân là hoàng đế hắn sao lại không biết đạo lý này chứ? Nếu như không phải trong tay hắn nắm lá bài tẩy thì thiên nhất môn sao lại lựa chọn mộ ra hắn cơ chứ? Vân Sơn nói thật dễ nghe. Chỉ khi nào thần giả trở về làm cho bọn họ cảm thấy có uy hiếp thật lớn, nói không chừng người đầu tiên bị bỏ qua sẽ là hoàng đế như hắn. Tuy cũng biết chuyện thiên nhất môn cùng thần gia hóa giải là việc không thể nào, tư vị làm một con cờ quả nhiên không tốt. Mộ Diệp, ngươi không tin lời lão phu sao?

thời gian dài bị khí tức bao phủ không tránh khỏi sẽ gây ảnh hưởng tới tâm trí. Đây mới chính là điều mà thần giả lo lắng nhất. Bằng không, chỉ cần tâm trí không bị ảnh hưởng, cho dù tiểu nha có tàn sát hết người trong thiên hạ, chỉ cần nàng cảm thấy người kia đáng chết thì sẽ giết. Cần gì phải suy nghĩ nhiều việc làm gì. Hắn chỉ nói với ta hắn tên gọi là Tà Phong. Còn những thứ khác vẫn chưa nói với ta. Chỉ nói, nếu như ta nghĩ từ nay về sau muốn có khả năng giúp đỡ tiểu thiếu gia thì tốt nhất nên theo hắn tu luyện. Làm sao hắn biết ta cần những trợ giúp kia? Thần giả ngẩn người, chợt giật mình. Tiểu nha hẳn là bị mang đi ở Bắc Vọng Sơn. Có lẽ từ đêm hôm đó cũng đã biết được mọi chuyện từ trong lời nói của mình. Nhưng tên của hắn là Tà Phong, danh tự vừa nghe liền có một chút bất an. Chương 394 Con đường tương lai. 1. Tiểu nha, lần này ngươi trở về hẳn là sư phụ của ngươi cũng đi theo chứ? Trầm tư một chút, thần dạ đột nhiên hỏi. Chợt hắn cũng không đợi tiểu nha trả lời, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, thần dạ ngửa mặt lên trời quát nhẹ. Tiền bối, ta biết rõ ngài đang có ở đây, nếu không ngại thì có hiện thân gặp mặt được không? Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi quả nhiên là người bất phàm. Một đạo tiếng nói từ trên 9 tầng mây bắn xuống dưới, phảng phất như xuyên qua giới hạn thời gian cùng không gian. Nghe vào bên trong tai lại cực kỳ hư vô mờ mịt. Nhưng mà mặc kệ có hư vô như thế nào, mặc kệ có thần bí như thế nào thì thần giả cũng cảm ứng được cực kỳ rõ ràng một luồng hương vị tà ác đang sinh sôi. Thần giả, Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên mãnh liệt bắn đến. Một tả một hữu, ba người song vai đứng thẳng. Thanh âm kia tuy là cực kỳ bình thản nhưng lại giống như hư không đang đè xuống. Vô cùng cường đại. Trực tiếp khởi động ở phía trên ba người. Cao thủ bực này, chớ nói là ba người bọn họ, chỉ sợ cho dù có là cao thủ đang đợi ở Hoàng Cung như Vân Sơn cũng sẽ không có sức để mà phản kháng. Tiền bối, thần sắc của thần giả như thường, nói: ngài là sư phó của tiểu nha, thân là ca ca như tiểu bối tự nhiên phải bày tỏ cảm tạ với ngài mới được. Người trẻ tuổi, một ít trò mèo này đừng nên dùng ở trước mặt lão phu. Ngươi nghĩ muốn gặp lão phu thì chờ đến một ngày kia. Khi người đạt tới độ cao như lão phu thì hãy nói tiếp. Về phần lo lắng của ngươi thì cái này hoàn toàn không cần thiết. Tiểu nha chính là đệ tử duy nhất của lão phu. Lão phu làm sao có thể để cho nàng gặp chuyện không may chứ? Thái âm lực bẩm sinh thế giới này có một không hai. Thần giả khẽ nhướng mày, nói: vãn bối làm sao có thể tin tưởng lời nói của tiền bối được chứ? Người trẻ tuổi, lá gan của ngươi thật không nhỏ. Thần giả không hề phủ nhận mà cười một tiếng. Mặc kệ cao thủ tên Tà Phong này có thoái thác như thế nào, có lẽ trong lòng thần giả cũng tin tưởng những lý do thoái thác. Nhưng cho dù có thể nào thì mình cũng phải gặp mặt hắn một lần mới có thể an tâm. Đã là sư phụ của tiểu nha thì cần gì phải chơi trò thần bí ở trước mặt mình cơ chứ. Được rồi, lão phu không có nhiều thời gian ở đây lằng nhằng với ngươi, tiểu nha, chúng ta trở về thôi. Khoan đã, con còn muốn ở với tiểu thiếu gia một thời gian. Tiểu nha nắm chặt tay của thần dạ, dường như hắn sẽ lập tức biến mất. Ha ha, nha đầu, sớm rời đi sẽ có lợi đối với hắn. Cũng không thấy có bất kỳ năng lượng rung động nào hiện lên. Thế nhưng thân thể của tiểu nha lại không tự chủ mà nhanh chóng hướng lên không trung. Sau đó liền lăng không biến mất không thấy tăm tích. Tiểu thiếu gia, ngươi phải bảo trọng cho tốt, 3 năm sau ta cũng sẽ đến Thiên Nhất Môn. Một đạo tiếng nói giống như từ 9 tầng mây xuyên thấu xuống, có vẻ cực kỳ mờ mịt làm cho ba người thần giả có một loại cảm giác như cách cả một thế hệ. Tu vi như thế làm bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Rốt cuộc là cần phải đạt tới cảnh giới thế nào mới có thể nào được việc này. Người trẻ tuổi, thiên địa của Hoàng Triều Đại Hoa thật sự quá nhỏ. Mà địch nhân từ nay về sau ngươi gặp phải cũng thật sự quá cường đại. Cần phải cố gắng nhiều hơn mới được. Lão nhân, ngài thả ta ra, nhanh thả ta ra. Ở sâu trong hư không bên ngoài trăm dặm, đột nhiên vang vọng một tiếng giống giận hờn dỗi. Chợt năng lượng huyền khí bắt đầu khỏi động, ép khí lưu chung quanh lưu động không theo quy tắc. Chỉ có điều, vì năng lượng huyền khí này đối với lực cản trên bầu trời thật sự quá yếu, cho nên cái gọi là bất quy tắc cũng nhanh chóng tiêu tan. Ngay sau đó, tử hư không lại vang lên một tiếng cười khổ bất đắc dĩ. Nha đầu, lão phu có thế nào cũng là sư phụ của ngươi đó, cứ gọi lão nhân hoài thật là khó nghe. Hừ, chính là lão nhân mà, ngài chính là lão nhân xấu xa, mau buông con ra bằng không. Con sẽ cho nổ lò luyện đan của ngài. Tiểu cô nai nai. Thanh âm cười khổ lại lần nữa vang lên. Hai đạo thân ảnh hiện ở trong đám mây. Lập tức nhanh chóng đáp xuống phía trên ngọn núi. Đây là một già và một trẻ. Người trẻ tuổi chính là một vị thiếu nữ cực kỳ thanh khiết. Mặc váy màu tím. Tóc cột thành đuôi ngựa. Hai mắt linh động không lúc nào là không lóe ra ánh mắt như sao. Thiếu nữ này rất đẹp. Chỉ cần nhìn một cái sẽ khiến người khác khó có thể quên được. Nhưng không được hoàn mỹ chính là. Giờ phút này toàn thân thiếu này tản ra vẻ lạnh như băng. Làm cho người ta không dám lại gần. Hơn nữa bên trong băng lãnh này còn để lộ ra một vòng khí tức tà ác. Càng khiến người thường không dám nhìn thẳng vào nàng. Vị lão giả kia nhìn qua tuổi lại rất lớn. Bộ dạng yếu đuối. Toàn thân cũng không có một chút thần kỳ nào. Chỉ có điều, hắn có thể tự do hành tẩu ở trên hư không đã đủ để hiểu rõ lão giả này chính là một cao thủ bất phàm. Lão giả và thiếu nữ xác thực là hai thầy trò. Khí tức tà ác bắt đầu ở trên người thiếu nữ. Tuy rằng rất khó cảm ứng được trên người lão giả kia. Nhưng thân mình của lão giả lại tựa như một người tà ác. Nếu như ba huyên đệ thần giả đứng ở chỗ này sẽ biết được. Thiếu nữ này chính là Tiểu Nha. Mà thân phận của lão giả kia không cần nói cũng biết. Chính là sư phụ của Tiểu Nha. Là một vị cao thủ thần bí và cường đại tên Tà Phong. Mặc dù Tà Phong đã buông ra nhưng Tiểu Nha vẫn tức giận không chịu được. Lão nhân, vì sao ngài đã theo tới rồi mà lại không ra tay ở trong hoàng cung? Làm cho Gia Gia phải chịu khổ 3 năm chứ? Tà Phong cười cười, hỏi ngược lại. Làm sao con cho rằng lão phu sẽ ra tay sao? Vì sao lại không chứ? Tiểu Nha chất vấn. Nhưng ngữ khí đã không còn kiên quyết như trước. Suy nghĩ lại thì nàng cũng biết rõ nguyên nhân lão giả không ra tay. Nếu không thì nàng sẽ không chỉ có chất vấn. Tà Phong nhẹ nhàng buông tiếng thở nhìn về phía xa, sau đó nói. Tiểu thiếu gia trong miệng con có tiềm lực phi phàm. Thiên phú hơn người. Là một hạt giống vô cùng tốt. Nhưng cả đời này, mặc kệ là hắn có nguyện ý hay không thì sau này vẫn phải đối mặt với địch nhân rất cường đại. Là người mà thiên nhất môn không thể so sánh được. Hôm nay để cho hắn gặp phải một ít ngăn trở đối với hắn mới chính là tốt nhất. Chỉ có bước chân ra ngoài thiên địa mới có thể tiếp xúc được với thiên địa rộng lớn này. Lão nhân, những điều mà ngài nói đều là thật sao? Hai tay Tiểu Nha nắm chặt, sau đó nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy Tà Phong liền cười nói. Con là đệ tử duy nhất của lão phu, làm sao lão phu lại lừa con cơ chứ? Vậy sao ngài lại không cho con ở chung với tiểu thiếu gia một thời gian chứ? Tiểu Nha lại tức giận. Chương 395. Con đường tương lai. 2. Cái này Tà Phong liên tục cười khổ. Nha đầu, tiểu thiếu gia của con đối với con cực kỳ lo lắng, lại cũng cực kỳ mẫn cảm. Con cho rằng nếu lão phu không mang con rời đi được thì hắn sẽ thả con đi sao?